Tại đầu hành lang trên tường đá có song song 5 cái bẹp phương phương lỗ khảm, dường như là cắm vào lệnh bài địa phương. Xem ra chen vào 5 khối đặc chế lệnh bài có thể mở ra đi 2 tầm thang lầu. Chỉ là tại đây cần đấy, vậy là cái gì lệnh bài đâu này? Đợi quay đầu lại, nhất định tìm kế bá hảo hảo hỏi một chút. Diệp không gật gật đầu, lại đi trở về tiến vào ngũ hành linh khí không gian, bắt đầu chính mình kết đan quá trình. Mưa dầm liên tục, lung tung mà sáng suyết. Khắp rừng rậm đều bị che tại mưa dầm ở bên trong. Trong rừng rậm một tòa cao cao núi lửa đã tắt cũng không ngoại lệ. Chưa nói tới mưa to cũng không phải mưa phùn, theo hạt mưa lớn nhỏ cần phải xem như mưa vừa. Bất quá hạt mưa lại phi thường dày đặc. Không trung một mảnh bao la mờ mịt. Khắp nơi đều là tối tăm lu mờ mịt cảm giác. Vô số hạt mưa theo miệng núi lửa đánh tiếng. Giờ phút này miệng núi lửa cùng ngày xưa có chỗ bất đồng. Ngày xưa là vừa nhìn không đáy. Mà bây giờ, sơn khẩu lại trồi lên một tầng màu xanh lá trận pháp. Cái kia trận pháp tự giống như không có sóng màu xanh lá hồ nước. Hạt mưa đánh tại cạnh trên, phát ra một vòng nho nhỏ rung động, biến mất vô tung. Một cái một thân áo trắng nữ tử chậm rãi đi tới, tự giống như trong mưa nở rộ một đóa bạch liên hoa. Nàng đối trước mắt kỳ cảnh đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi. Bước liên tục nhẹ nhàng, nàng đi vào miệng núi lửa một chỗ nổi bật bình đài. Đi vào một cái bằng gỗ phòng nhỏ, chậm rãi hạ thấp. Hơn 2 năm rồi, ngươi đến cùng thế nào đâu này? Theo Thương Bắc trở về, đã 2 năm rồi. Những cái kia người sống đều trở về rồi. Có thể duy chỉ có nàng tưởng nhớ người lại chưa có trở về. Mỗi khi cưỡi cái này đất than máy trừ hỏa trong lòng nối luyện dược, nàng đều sẽ nghĩ tới một ngày nào đó, cùng người nào đó cùng một chỗ cưỡi thời điểm, bị hắn khinh bạc màn ảnh. Nàng mặt hơi đỏ lên, nàng nhịn không được lầm bầm lầu bầu, gắt một cái. Tiểu tặc, tự là oa thiết làm bực này làm cho người ta thẹn thùng sự tình. Phun xong, lại nhịn không được mắng. Đáng giận, không nên đem máu huyết thề trả lại cho ta. Nếu không, ta cũng có thể biết rõ ngươi tiểu tặc này đến cùng sống hay chết. Nói xong, cắn cắn đỏ thẫm bờ môi, khí đạo, hận chết thằng này rồi. Yêu hận cùng xuất hiện, hẳn là như thế. Ít lâu, phòng nhỏ rơi xuống đất, một bộ áo trắng đi ra, đi về hướng nàng chuyên dụng phòng luyện đan. Bất quá nàng đi không bao xa, phía sau một cái nhà gỗ nhỏ trong lại chạy đi một cái mọc ra chòm râu đứt nam tử trẻ tuổi. Đuổi theo hô: Nhược Lan tỷ, nhanh lên đi, đến tiên nhân rồi. Đi lên xem tiên nhân. Luyện Nhược Lan xem Mã Hiểu Vĩ kiếp động bộ dạng, vốn tưởng rằng được người nào đó tin tức, lại không nghĩ rằng là loại tin tức này. Lúc này hất lên nước tay áo, không có hứng thú. Mã Hiểu Vĩ sớm biết nàng sẽ như thế, lại đuổi theo hỏi: Nhược Lan tỷ, ngươi nói ta cái này chòm râu lưu như thế nào đây? Có phải hay không thành thục rất nhiều đâu này? Xấu chết rồi. Tình trong mắt người ra Tây Thi A. Mã Hiểu Vĩ thở dài, Nhược Lan tỷ trong mắt, sợ cũng chỉ có cái nào đó tiểu bạch kiểm không xấu A. Ngươi coi chừng hắn trở về đánh ngươi. Mã Hiểu Vĩ không hề ngôn ngữ. Tuy nhiên hắn không ăn qua người nào đó thiệt thòi. Có thể người nào đó tiếng xấu tại bên ngoài. Ôn thần, cuồng đồ, lòng dạ hiểm độc, hãm hại lừa gạt ngũ độc đầy đủ hết. thật sự đáng sợ a. Nhược Lan tỷ, ngươi như vậy mỗi ngày vùi đầu luyện đan có phải hay không rất nhàm chán đâu này? Chúng ta đi bên trên xem một chút đi, hôm nay tới không phải bình thường tiên nhân, là tiên đế. Cái kia khí thế, ai nha, cực kỳ khủng khiếp, tay áo tự hất lên mắng, biết rõ ta tới trả trời mưa. Đã nhìn thấy bầu trời vũ a vân a, đều yếu xìu trượt đi hết, nguyên lai chúng cũng sợ tiên đế. Thật sao? Tiên đế lợi hại như vậy? Nghe Mã Hiểu Vĩ vừa nói, Luyện Nhược Lan cũng chấn kinh rồi. Truyền bá tản mát phủ, những cái kia đại tu sĩ cũng có thể làm được. Nhưng là muốn ngăn lại dưới bầu trời vũ, cái kia tự không phải bình thường tu sĩ có thể làm đấy. Mà bung ra khẩu một tiếng mắng, là có thể đem vũ dọa đi. Cái kia đã không phải là có thể sử dụng thuộc loại trâu bò để hình dung được rồi. Đi thôi, đi xem, rất nhiều người xem đây này. Mã Hiểu Vĩ nhìn xem Luyện Nhược Lan đã có hứng thú, lôi kéo nàng ốm tay áo liền đi. Tiên đế đến chúng ta Linh Dược Sơn làm gì à? Luyện Nhược Lan lại hỏi. Nghe nói là tới tìm con gái. Nữ nhi của hắn rất nghiệt ngợm đấy, không có việc gì tự đi tới hạ giới chơi. Bên ngoài có người truyền thuyết nữ nhi của hắn lần trước đi Vân Phù Tôn cho người làm tiểu nha hoàng. Luyện Nhược Lan cả kinh nói, không phải đâu, tiên giới công chúa cho người làm nha hoàng. Mã Hiểu Vĩ thở dài, tại sao không có công chúa cho ta làm nha hoàng đâu rồi, thật sự là bi kịch a. Luyện Nhược Lan không biết, nàng chuyến đi này tự lại dẫn xuất một hồi đại sự. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 818. Thời gian ngày từng ngày qua trong nháy mắt đã một tháng. Giới tử thời gian trong tháp. Diệp không chậm rãi mở mắt ra, than nhẹ một tiếng, 10 tháng rồi, rốt cục chờ đến đột phá một khắc. Gấp 10 lần thời gian tốc độ, bên ngoài một tháng, trong không gian đã suốt 10 tháng. Trong 10 tháng này, Diệp không cũng không có vội vàng kết đan, mà là đem trong cơ thể linh lực luồng khí xoáy tận lực cân đối. Ngũ hành thăng, tờ, y. Ê, nương, kinh, mấu chốt nhất tự là ở chỗ cân đối, ngũ hành cân đối. Bởi vì lúc trước hấp thu năm chủng linh khí có tất cả trước sau, cho nên căn bản không cách nào làm được tuyệt đối cân đối. Mà bây giờ tại ngũ hành thuộc tính trong không gian, năm chủng thuộc tính đều có. Diệp không có thể tiến hành điều khiển tinh vi. Đem linh khí luồng khí xoáy năm chủng khí lưu điều chỉnh đến tuyệt đối cân đối. Hoàn thành bằng nhau. Cái kia năm phiến xoay tròn phiến diệp cũng đạt tới lớn nhỏ hoàn thành đồng dạng. Trải qua các loại điều tiết cùng trạng thái điều chỉnh. Diệp không đã đạt đến kết đan trạng thái tốt nhất. Thậm chí hắn cũng có thể cảm giác được đột phá trúc cơ kỳ ngay tại trước mắt. Hắn ăn vào một khỏa kết kim đan. Kim thuộc tính đấy. Hắn cũng không có phục dụng huyết đan ma tôn kết kim đan. Mà là đan hắc y ma tôn bình thường kết kim đan. Với tư cách địa cầu người tới, hắn còn thì không cách nào tiếp nhận ăn thịt người đan hành vi. Phục đan về sau, hắn đã bắt đầu lần thứ nhất kết đan quá trình. Cái này một ngồi xuống. Suốt đã ngồi 20 nguyệt. Các loại đợi Diệp không lại một lần nữa tỉnh lại. Hắn lại ăn vào viên thứ hai kết kim đan. Năm khỏa kết kim đan tổng cộng hóa phí hắn 100 tháng. Đã thành. Diệp không trong nội tâm một hồi đại hỷ. Hiện tại khí hải đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Trước kia linh lực luồng khí xoáy đã biến mất. hiện tại đứng ở khí hải bên trong đích là năm khỏa ánh vàng rực rỡ kim đan. Năm khỏa kim đan cũng không phải xếp thành một hàng, mà là hiện lên ngũ giác phương vị phân bố. Mỗi một khỏa đại biểu một loại thuộc tính. 100% đơn linh căn. Người khác có một cái đơn linh căn vậy thì cực kỳ khủng khiếp. Mà hắn cũng đã chuẩn bị 5 cái đơn linh căn. Có người hỏi cái kia mảng lớn linh lực làm sao có thể áp súc tiếng nho nhỏ trong kim đan đây này. Kỳ thật kết qua đan người liền biết rõ. Những cái kia linh lực đã hóa lỏng rồi. Hình thành linh lực chất lỏng tồn tại ở trong kim đan. Hóa lỏng linh lực nếu so với khí thể trạng thái linh lực nồng đặc gấp 100 lần. Cho nên cái kia 5 khỏa trong kim đan linh lực chất lỏng. Bất quá mới có 1/4 bộ dạng. Đã có 1/4. Cũng không phải nói Diệp không đã kết đan tầm 3 rồi. Những chất lỏng kia bất quá là cái nội tình. Cất bước giá. Hắn bây giờ còn là vừa kết đan. Phía sau lại gia tăng. Tài năng tăng lên cảnh giới. Các loại đợi 5 khỏa kim đan đều đầy. Cái kia mới có thể kim đan hóa anh. 5 khỏa kim đan thực lực cường hoàn. Bất quá khuyết điểm cũng là rõ ràng đấy. Cái kia chính là cần linh lực. Cần thời gian. Đều so người khác nhiều gấp 5 lần. Ngũ hành thăng tiên kinh tự là chậm a. Xem ra sau này hay là muốn nắm chặt thời gian tu luyện. Kết đan về sau khác một chuyện. Cũng là lại để cho Diệp không có chút cảm thấy không được hoàn mỹ. Bởi vì theo linh lực luồng khí xoáy biến mất. Lực hướng tâm cũng hoàn toàn mất đi rồi. Vây quanh khí hải một vòng tiên khí. Vậy mà không chút nào nể tình cũng tán đi rồi. Bất quá. Bất kể như thế nào. Kim đan đại thành rồi. Ý nghĩa Diệp không tại con đường tu tiên bên trên rốt cục tiến dần từng bước rồi. Sau này trở về. Cần phải có người gọi mình lão tổ rồi. Thử một chút, nhìn xem kim đan kỳ cảm giác có phải hay không so trúc cơ kỳ muốn cường hoàn đâu này. Diệp không mạnh mà mở rộng hai tay tán đi trận pháp, sau đó hắn nhanh nhẹn bay lên. Cái này mỗi người tu luyện tràng đều là một cái độc lập không gian. Vô cùng rộng lớn. Trời cao địa quảng. Cho nên Diệp không bay lên chút nào cũng không có sao. Thật sự thật cường đại cảm giác. Diệp không há miệng ra, phi kiếm thốt ra, nhanh chóng biến lớn, rơi xuống hắn dưới chân, đã vừa vặn hắn đứng thẳng. Đây, Tử Ngọc Liệt Thủy kiếm tái lấy Diệp không. Giống như một đạo màu tím cầu vồng, lập tức bắn về phía phương xa. Trên bầu trời phương, một cái lão giả đang từ một cái một người cao cổ tháp vừa đi qua. Cúi đầu xem xét. Tự nhủ. Kẻ này tư chất rất không tồi a. 10 năm không đến tự kim đang đại thành. Tương lai tất có thành tựu. Nói chuyện đúng là đại trưởng lão kế bá. Nếu là hắn biết rõ Diệp không tại trong khoảng thời gian này đã kết đan 5 lần. Không chừng kinh thành cái dạng gì đây này. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua. Liền đi nhanh lên khai mở. Trong miệng nói ra. Còn có 16 năm. Ta được lại chuẩn bị chút ít pháp khí tài liệu cùng bảo vật. Bằng không thì đều không có người đến tầm bảo rồi. A, quá sung sướng. Diệp không ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, phi kiếm lại tái lấy hắn trở lại chỗ cũ. Trước khi điều chỉnh trạng thái dùng 10 tháng. Kết đang dùng 100 tháng. Nói cách khác ta còn có thể tại đây ngây ngốc 10 tháng. Cũng không thể chậm trễ. Đi ra ngoài về sau nói không chừng vừa muốn đối mặt liền cả trở mình đại chiến. Hay vẫn là nắm chặt thời gian làm chút ít chuẩn bị. Diệp Không trong lòng tính toán. Đầu tiên, Dạ Vũ muốn tranh thủ thời gian triệt để luyện hóa. Trong đó chú có luyện hư sơ kỳ tu vị khí linh. Cái này lại để cho Dạ Vũ uy lực đại tăng. Quan trọng nhất là Dạ Vũ loại này linh khí là nắm trong tay sử dụng đấy, đặc biệt thích hợp ảnh võ cùng kiếm tu. Tiếp theo, ảnh võ truyền thừa. Hắn đến bây giờ còn không có quá minh bạch. Lúc ấy vội vàng liếc, hình như có chút ít minh bạch, tuy nhiên lại càng làm nắm không đến. Được tốn cân nhắc. Thứ ba, kết đan kỳ rồi, có thể tu luyện kết đan kỳ cố hữu thần thông. Linh lực phóng ra ngoài, đan hỏa phóng ra ngoài, mấy cái này tu luyện cần phải không uổng phí sự tình. Thứ tư, tự là nhìn xem phù chú bách khoa toàn thư lại có cái gì mới nội dung nữa nha. Cần phải có thể trông thấy trung phẩm phù chú rồi. Cũng không biết đạo trung phẩm phù chú mạnh cỡ bao nhiêu. Lại cần gì lá bùa đâu này. Thứ năm, Diệp Không nhăn nhíu mày. Sự tình thật đúng là nhiều. Trách không được người ta ngồi xuống quan tự là hơn 10/100 năm. Một người tu sĩ xác thực thời gian không đủ dùng a. Cơ bản công pháp muốn tu luyện. Pháp khí pháp bảo cổ bảo linh khí đều muốn luyện chế luyện hóa. Phù chú muốn nghiên cứu. Trận pháp muốn nghiên cứu. Thần thông muốn nghiên cứu. Đan dược muốn nghiên cứu. Mỗi một chủng đều là một môn mênh mông như hải dương ngành học. Mỗi người cũng biết tu sĩ so phàm nhân trường vô số lần. Ai lại biết rõ những thời giờ này đối với tu sĩ mà nói hay vẫn là rất khẩn trương đây này. Cái này mới có rất nhiều kinh diễm tuyệt luân tu sĩ. Cuối cùng say đắm ở nghề phụ. Không đủ thời gian tu luyện cơ bản công pháp. Cuối cùng sớm vẫn lạc nguyên nhân. Diệp Không quyết định từng kiện đến. Có thể chờ hắn đem thần thức bỏ vào trữ vật giới chỉ. Hắn rồi lại phát hiện một cái lại để cho hắn hưng phấn sự tình. Tử Huyên, ngươi tỉnh. Diệp Không bưng lấy tuyết phách châu, hắn mang trên mặt vui sướng cười, thanh âm nhưng có chút ngân nuốt. Hoàng Tử Huyên rốt cục tỉnh. Cái này ý nghĩa tất cả cố gắng không có uổng phí. Ý nghĩa sự tình đã thành công hơn phân nữa. Đương nhiên, quan trọng nhất là ý nghĩa Hoàng Tử Huyên nhất định sẽ trở lại bên cạnh của hắn. Hắc Tử Ca, tuyết phách châu bên trong đích Hoàng Tử Huyên sửng sốt một chút, dù sao Diệp Không thực bộ dáng, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Ta lần trước đã nói với ngươi, Lý Hắc Tử nhưng thật ra là dùng tên giả, ta là Diệp Không. Ta mặc kệ, ngươi vĩnh viễn là của ta Hắc Tử Ca. Như thế thanh âm quen thuộc, như thế quen thuộc ngữ khí. Diệp Không chỉ cảm thấy hai mắt có chút mơ hồ. Trên gương mặt có cái gì lăn xuống. Hắc Tử Ca, ta hôn mê đã lâu rồi a. Tại đây rốt cuộc là ở đâu? Còn có, ngươi vì cái gì đem ta trang tại nơi này trong thủy tinh cầu? Đừng nóng vội, ta chậm rãi nói cho ngươi. Diệp Không một lau nước mắt, nở nụ cười. Bao la bầu trời tự giống như một khối xanh thẳm bảo thạch. Nhìn không tới biên giới bên trên bình nguyên phủ lên một tầng màu xanh lá thảm. Một cái thanh y thiếu niên ngồi trên mặt đất. Bưng lấy một cái ống ánh thủy tinh cầu bắt đầu giảng thuật. Ui, Diệp Không, ngươi còn có rất nhiều sự tình. 1, 2, 3, 4, 5. Lăng thiên chuyện đại sự cũng không bằng của ta dư leo muội muội trọng yếu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 819 M. Ông chiếc màu đen tinh thuyền chậm rãi lái vào Tỳ Bà Cảnh. Cái kia đen kịch như đáy nồi đồng dạng tinh thuyền cuối cùng có một cái cự đại màu đỏ dịch. Cái này biểu lộ cái này chiếc tinh thuyền thân phận. Chính là ảnh tộc lớn nhất hiệu buôn dịch ra tinh thuyền. Loại nhỏ hiệu buôn là không thể nào có tinh thuyền loại vật này đấy. Nguyên nhân chủ yếu ngược lại cũng không phải tinh thuyền kiến tạo phức tạp giá cả đắt đỏ. Mấu chốt là tinh thuyền mục tiêu quá lớn. Lại đang thương minh trung đi. Mục tiêu quá lớn. Rất dễ dàng trở thành những cái kia thần quân ăn cướp mục tiêu. Cho nên có thể có được tinh thuyền cất cánh. Quan trọng nhất là thực lực. Đương nhiên, bởi vì có tinh thuyền, hiệu buôn cũng có thể đi một ít phi thường xa xôi cảnh. Những này cảnh ở vào Vân Diêu biên giới, xảy ra sản rất nhiều kỳ trân dị bảo. Mà một ít Vân Diêu trung tâm không thứ đáng giá cầm qua đi, cũng có thể bán cái giá trên trời. Còn có tinh thuyền có thể tại Thương Minh Trung tìm kiếm một ít Thương Minh Trung chỉ mỗi hắn có bảo vật. Thậm chí còn có thể săn giết một ít thực lực không được Thương Minh Thú. Thương Minh Thú trên người tài liệu. Đây chính là giá trị liên thành đấy. Trông thấy cái này chiếc tinh thuyền lái vào Tỳ Bà Cảnh. Những nhà khác hiệu buôn chi nhân cũng không khỏi được cảm thán. Dịch gia không biết lại đi đâu cái biên giới cảnh đi kiếm nhiều tiền trở về rồi. Oanh! Tinh thuyền ầm ầm đáp xuống ảnh tuyết thành bên ngoài một chỗ trong khe núi. Nơi này là dịch gia chuyên môn dùng để khởi lạc tinh thuyền sơn bãi. Tinh thuyền dừng lại. Tự nhiên sẽ có vô số cổ xe qua tiếp giao hàng vật. Mà tinh thuyền bên cạnh cửa vừa mở ra. Lại đi ra một cái phong độ tư thái động lòng người áo trắng thân ảnh. Tỷ tỷ, ngươi rốt cục trở về rồi, trên đường không có xảy ra chuyện gì a? Chờ đợi đã lâu dịch thủy hàng tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Lại là 5 năm rồi. Dịch mạng ảnh thật sâu hít một hơi. Tuy nhiên nàng đứng ở Thương Nam nếu so với đứng ở Tỳ Bà Cảnh thời gian dài. Thế nhưng mà hay vẫn là đi vào chỗ của mình càng có lòng trung thành. Không có chuyện gì. Tự là lúc trở lại phát hiện không ít thánh ma tôm tinh thuyền. Bọn hắn muốn kiểm tra. Bị ta vứt bỏ rồi. Bất quá. Chờ chúng ta lần sau ly khai Tỳ Bà Cảnh thời điểm. Có thể sẽ gặp được chút ít phiền toái. Dịch mạng ảnh trả lời một câu. Bất quá lập tức nàng tự ngây ngẩn cả người, nghiêng tai lắng nghe. Ngọc Thạch Tỳ Bà lại vang lên. Dịch mạng ảnh kinh ngạc địa trừng lớn đôi mắt dễ thương. Đều vang lên gần một năm. Dịch Thủy Hàn cười khổ trả lời. Không phải đâu. Dịch mạng ảnh đôi mắt dễ thương trừng được càng lớn. Ngọc Thạch Tỳ Bà bao nhiêu năm không có vang lên rồi. Tự là tại hơn 10 năm trước vang lên lần thứ nhất. Nghe nói ra ảnh chủ. Bất quá dịch mạng ảnh cũng chưa từng gặp qua người này. Cũng chưa từng nghe qua Ngọc Thạch Tỳ Bà âm nhạc. Mà bây giờ cái này Ngọc Thạch Tỳ Bà vậy mà vang lên gần một năm. Cái này thật bất khả tư nghị. Lúc nào Ngọc Thạch Tỳ Bà âm nhạc như vậy không đáng giá. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hẳn là có đại sự phát sinh. Dịch mạng ảnh thoáng một phát nghĩ đến bồi hồi tại Tỳ Bà ngoài cảnh thánh ma tôm đội ngũ, trong lòng có một ít cảm giác xấu. Đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện, lại nói tiếp vấn đề này nhân vật chính, ngươi còn nhận thức. Dịch Thủy Hàn lôi kéo dịch mạng ảnh đi vào một chiếc xe trong. Giới tử thời gian trong tháp. Diệp không lấy ra tuyết phách châu. Hoàng tử huyên chính yên tĩnh địa đứng ở đâu bên cạnh. Diệp không ca, ngươi tu luyện thế nào? Trải qua 10 tháng, hoàng tử huyên đã triệt để từ bỏ xương hô, Hắc tử ca rốt cuộc biến thành Diệp Không ca. Cũng không tệ lắm. Ta đem Dạ Vũ hoàn toàn đã luyện hóa được. Mặt khác, trung phẩm phù chú đi ra. Bất quá đi ra dĩ nhiên là phù bảo chế tác phương pháp. Đợi về sau nhìn lại trung phẩm phù chú còn có thể cho ta cái gì kinh hỷ. Mặt khác tự là khiếu phong lan vương giống như đã tiến vào đột phá kỳ rồi. Chỉ là bách hồn phiên ở bên trong đã không có hồn phát. Diệp Không nói xong có chút tiếc hận. Tại Vân Diêu giết không ít tu sĩ. Thế nhưng mà một cái đều tịch thu hồn phát. Bằng không thì những cái kia cường đại hồn phát. Đủ khiếu phong lan vương lại thăng một cấp rồi. Vậy ngươi lần trước nói. Còn muốn thanh kiếm tu trảm không bí quyết cùng linh lực hóa ảnh lại luyện thoáng một phát. A, còn có. Ảnh võ. Diệp Không lắc đầu, muốn tu luyện quá nhiều, thời gian thật sự là không đủ dùng. Mặc dù đại trưởng lão nói, để cho ta có thể không bị thời gian hạn chế kết đan. Thế nhưng mà ta đã kết đan rồi. Ta không có lý do gì mang xuống. Tuy nhiên ta tiếp tục tu luyện nữa một thời gian ngắn. Đại trưởng lão cũng không nhất định đuổi ta đi. Thế nhưng mà, ta Diệp Không cùng người ta nói định sự tình tự cũng không sửa đổi. Hoàng tử Huyên gật đầu, Hắc tử ca, a không đúng, Diệp Không ca, ta ủng hộ ngươi. Hôm nay đã là 10 năm ngày cuối cùng. Diệp Không lại quay đầu lại chung quanh, nhìn mảnh không gian này, nói ra là đã đến lúc rời đi. Giới tử thời gian ngoài tháp. Một cái lão giả mỉm cười gật đầu. Kỳ thật Diệp mổ người cũng không thành thật một chút. Đem làm hắn đi vào Hắc Y Ma Tôn. Phải làm chuyện thứ nhất. Tự là mở ra truyền tống mục tiêu mặt bản. Cho ta đem ta truyền tống vào địa điểm ghi chép. Diệp Không phân phó nói. Thực xin lỗi, tôn quý đệ tử 9527 số. Nên tọa độ không cách nào ghi chép. Vân Thiến thanh âm vô tình địa vang lên. A, quên đi. Diệp Không sớm có chuẩn bị tâm lý. Nếu là có thể ghi chép, cuồng bằng những người kia sớm đã làm. Thấp như vậy cấp lỗ thủng đại trưởng lão là sẽ không làm như không thấy đấy. Vậy thì cho ta xem một chút đều có tin tức gì không a? Diệp Không lại hỏi. Tin tức 1. Đệ tử 8726 số phát tới tin tức. Kết kim quả có thể tiện nghi. Bất quá phải 10 khỏa cùng một chỗ bán ra. Có hứng thú có thể nói chuyện. Cái này đệ một tin tức tự lại để cho Diệp Không đại hỷ. Không thể tưởng được đối phương thậm chí có 10 khỏa nhiều. Chính mình còn buồn không có chỗ nào bán đây này. Lập tức hồi trở lại tin tức gần đây có rảnh, có cơ hội có thể gặp mặt trò chuyện với nhau. Vâng. Vân Thiến lên tiếng còn nói thêm tin tức hai trưởng lão số 17 tin tức rất nhiều, biểu hiện như sau. Số 17 trưởng lão thật đúng là phí tâm. Có quan hệ điển đương ma tôn tin tức đều cho Diệp Không tìm hiểu đã đến. Cái gì điển đương ma tôn khởi nguyên? Điển đương ma tôn đích đương đại tôn chủ. Điển đương ma tôn trước mắt tiến hành nhiệm vụ. Nhất gần trăm năm có ghi lại cầm ghi chép. Tin tức thật là nhiều, bất quá Diệp Không cần dùng đến không nhiều lắm. Đầu tiên, Hoàng Thi Thi tin tức không có. Sau đó, điện đương ma tôn mới mở tiếp cảnh đến cùng ở đâu cái phương vị cũng không biết. Cuối cùng, với tư cách Vân Diêu thần bí nhất ma tôn một trong, điện đương ma tôn không có tổng bộ. Ít nhất tổng bộ ở đâu không biết. Nói cả buổi tương đương chưa nói. Diệp Không phiền muộn địa hừ một tiếng. Lại hỏi số 17 trưởng lão những tài liệu này rốt cuộc muốn ta bao nhiêu linh thạch. linh thạch 942 vạn 3.000. Diệp Không cười khổ. Cái này thì Tĩnh Ma Tôn quả nhiên hắc có thể. Về sau hay vẫn là đừng cho bọn hắn nghe ngóng tin tức. Rõ ràng còn có 3.000 số lẻ. Cũng không biết bọn hắn như thế nào tính toán đi ra. Còn có tin tức không vậy? Diệp Không lại hỏi. Có, đây là số 4 trưởng lão vừa mới phát tới tin tức, xin ngài đi trưởng lão hội gặp mặt. Cuồng Bằng trưởng lão xuất quan. Diệp Không trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Tuy nhiên Hắc Y Ma Tôn mỗi người trưởng lão bề ngoài giống như đều đối với hắn rất không tệ. Bất quá những người kia mỗi người đều là có thể tùy thời vi lợi ích trở mặt đấy. Muốn nói thật tri kỷ người, cũng chỉ có số 4 Cuồng Bằng trưởng lão rồi. Đi, lập tức đi, lập tức truyền tống ta đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 820. Hờ. Ác Y Ma Tôn. Trưởng lão hội. Rất quen thuộc hình tròn gian phòng. Chung quanh một vòng che giấu trong âm u ghế lưng cao. Chính giữa một nhóm sáng như tuyết bạch quan. Cảm giác có chút âm u sâm nghiêm. Thế nhưng mà đến lần số nhiều, Diệp Không cũng không còn cái này cảm giác rồi. Ngược lại là có chỗ chờ mong. Chính mình lúc nào có thể cũng biết một cái ghế ngồi một chút đâu này. Cuồng Bằng hôm nay rất khó được mang lên trên khăn trùm đầu. Hắn là rất đặc thù một cái. Các trưởng lão khác tại Vân Diêu đều là có danh tiếng đức nhân vật. Hậu thế một bó to. Cho nên đều tàn đầu che mặt. Không dùng chân diện một kỳ nhân. Mà Cuồng Bằng lại bất đồng. Hắn không có đồ đệ cũng không còn thân nhân. Vĩnh viễn là một người đơn điệu. Hắc hắc. Muốn báo thù ta. Không có cửa đâu, lão tử là lưu manh một đầu. Cho nên một người thật sự trở thành lưu manh, vậy hắn làm việc nói chuyện, lập tức cũng tự lưu manh đi lên. Bất quá cái này vạn tuổi già lưu manh, gần đây cũng xuân tâm mộng động, gốc cây già nở hoa, cành khô nảy mầm. 9527 kết đen nữa à, không tệ. Ngươi lúc nào hồi trở lại Thương Bắc đâu này? Cuồng Bằng chúc mừng nói còn chưa dứt lời tự không thể chờ đợi được hỏi. Ác, ngươi mang theo khăn trùm đầu có phải hay không tổn thương còn chưa khỏi? Người ta quan tâm chính mình, Diệp Không cũng đồng dạng trước đưa lên một cái quan tâm. Bất quá bề ngoài giống như đối phương cũng không lĩnh tình. Cuồng Bằng tức giận nói, ngươi bất kể thương thế của ta, ta hỏi ngươi lời nói đây này. Diệp Không buồn cười, nói ra, ngươi nghĩ như thế nào hỏi về ta cái đề tài này rồi hả? Ngươi cảm thấy ta bây giờ là tưởng hồi trở lại bên kia bộ dạng mà. Cuồng Bằng cười nói, như thế nào không giống? Ngươi bây giờ đem Thánh Ma Tôn triệt để đắc tội, ngươi cho rằng Vân Diêu còn hỗn được xuống dưới sao? Ta đoán ngươi cũng đã chuẩn bị trở về bên kia rồi. Khoan hãy nói, sống mười mấy vạn năm tự là không giống với một con chim đều có thể khôn khéo thành như vậy. Có quyết định này, bất quá chữ bát còn không có chổng đứt lên. Diệp Không cũng không muốn đem dịch ra hiệu buông đơn giản nói ra. Nếu là những lão gia hỏa này đều chạy tới Thương Nam, chỉ sợ Thương Nam được lộn xộn. Kỳ thật loạn bất loạn cùng Diệp Không không có sao. Có thể hắn dù sao cũng là Thương Nam đi ra đấy. Không muốn nhìn xem nhiều như vậy thảm kịch phát sinh. Vậy ngươi có thể nhớ kỹ. Phải đi về được mang ta lên. Phải biết rằng ta tổn thương không có tốt tự đi ra. Mục đích đúng là vì trợ giúp ngươi được việc. Loại này thời điểm ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi? cuồng bằng nói hiên ngang lẫm liệt, nghĩa chính từ nói. Diệp Không lại cười nói, là muốn gặp ngươi tử thu muội muội đi à nha. Cuồng bằng tuy nhiên sống nhiều năm như vậy, có thể nói yêu thương loại sự tình này lại không trải qua. Bị Diệp Không vừa nói, lại có chút ít ngại ngùng. Ngươi nói cái gì đó? Hảo tâm cho rằng lòng lan dạ thú ta hoàn toàn muốn giúp ngươi. Cho dù ta thấy đến nàng, đó cũng là muốn gặp gặp bao nhiêu vạn năm trước lão hữu. Diệp Không khinh bỉ nói, ít đến, lão hữu tình nhân cũ a. Cuồng bằng cả giận nói, nói hưu nói vượng. Chúng ta đều lớn như vậy tuổi rồi, cũng không phải các ngươi tiểu tuổi trẻ. Diệp Không cười nói, lớn tuổi sợ cái gì, nghe nói qua một câu mà. Phòng ở cũ cháy, cháy được càng vượng nha. Còn có bài hát hát nói, một phần tình muốn chôn giấu bao nhiêu năm, một phong thơ muốn đến chậm bao nhiêu ngày. Cuồng bằng đều cũng bị hắn khiến cho hộp máu. Rốt cục nổi giận gầm lên một tiếng, đem lưu manh tư thế xếp đặt đi ra. Ta chính là muốn đi gặp nàng thế nào? Ta không đi không được rồi. Ngươi đừng tưởng vụng trộm rời khỏi. Cho dù ngươi đi nha. Hừ hừ, vậy ngươi về sau đến Hắc Y Ma Tôn cho ta cẩn thận. Cuồng bằng đều tức giận rồi. Diệp Không cũng không hề trêu chọc hắn. Nói ra, muốn cùng ta cùng một chỗ trở về có thể. Không qua bên kia phương pháp không thông qua ta đồng ý không muốn nói cho người khác biết. Hơn nữa qua về sau, hết thảy được nghe ta đấy. Cuồng bằng gật đầu nói. 9527. Ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Kỳ thật những cái kia đều không là vấn đề. Nói thiệt cho ngươi biết a, ta đã cảm giác được. Thiên kiếp của ta cũng sắp đã đến. À, đây là Diệp Không thật không ngờ đấy, cuồng bằng cũng muốn độ kiếp phi thăng rồi. Ngươi không phải nói ngươi không tu luyện. Tận lực ở lại hạ giới làm điểm với tư cách. Tại sao lại chuẩn bị độ kiếp phi thăng rồi hả? Diệp Không hỏi. Còn không phải khanh liệt vị cái này hồ đồ cẩu. Cuồng bằng mắng to. Hắn cái này ích kỷ tới cực điểm tiểu nhân, đều phi thăng còn hại người. Nghe cuồng bằng một hồi chửi loạn mới biết được. Nguyên lai đem làm hắn nghe thấy khanh liệt vĩ phi thăng tin tức. Hắn đạo tâm cũng là một hồi kiếp động. Tuy nhiên hắn một mực khắc chế lấy phi thăng xúc động. Có thể phi thăng đối với mỗi người tu sĩ lực hấp dẫn đều là lớn như vậy. Đã có khanh liệt vị cái này tấm gương. Hắn cũng nhịn không được nữa tưởng phải phi thăng rồi. Hắn cái này tưởng tượng dĩ nhiên là dẫn tới thiên địa cảm ứng, độ kiếp cũng nhanh. Cuồng bằng nói xong thở dài. Không phải ta vội vã thúc ngươi dẫn ta đi thấy nàng. Mà là, nếu không nhìn, là được vĩnh viễn không thể gặp. Diệp Không trong nội tâm bay lên một cổ hào khí. Vỗ ngực nói. Cuồng bằng trưởng lão. Yên tâm đi. Ta nhất định mau chóng mang ngài trở về thấy nàng một mặt. Cuồng bằng gật gật đầu. Nói ra. 9527. Cảm ơn. Bất quá ta muốn trở về khẳng định cũng sẽ không biết như vậy thông thuận. Có ta hỗ trợ cũng dễ dàng điểm. Tuy nhiên ta bị thương còn chưa khỏi. Bất quá đối phó chút ít bọn chuột nhắt cũng không uổng phí sự tình. Diệp Không đại hỷ tốt. Có cuồng bằng cái này đại thừa kỳ đại viên mãn tay chân còn có cái gì có thể đảm nhận tâm hay sao? Diệp Không ngẫm lại nói ra. Chúng ta Hắc Y Ma Tông bên trong cũng có ảnh tộc hiệu buôn. Những cái kia khai mở mua bán ảnh tộc nhân rốt cuộc là cái tình huống như thế nào đâu này? Cuồng bằng cười nói. Ngươi đây cũng không cần nghĩ cách rồi. chúng ta Hắc Y Ma Tông ảnh tộc hiệu buôn. Nhưng thật ra là mấy người chúng ta trưởng lão hùng vốn kinh doanh đấy. Chúng ta lợi dụng cùng dịch gia hiệu buôn có chút quan hệ. Sớm cầm hàng. Sau đó lấy ra Hắc Y Ma Tông dùng ảnh tộc hiệu buôn danh nghĩa bán ra mà thôi. Cũng không phải chân chánh ảnh tộc nhân tại kinh doanh. Diệp Không lập tức ngạc nhiên. Không phải đâu. Các ngươi. Các ngươi cũng quá vô sĩ rồi. Ta khinh bỉ các ngươi những trưởng lão này. Cuồng Bằng ha ha cười nói. Tu luyện đan dược muốn linh thạch. Pháp bảo tài liệu muốn linh thạch. Mà ngay cả đại trưởng lão đều biến đổi pháp theo chúng ta muốn linh thạch. Chúng ta sao có thể không nhiều lắm suy nghĩ chút biện pháp đâu này. Bất quá ngươi yên tâm, nếu là lão bằng ta phi thăng ta sẽ đề nghị đem cổ phần của ta chuyển đưa cho ngươi. Người nào đó lập tức nở nụ cười, cái kia nhiều không có ý tứ. Ngươi không khinh bỉ chúng ta. Ta khinh bỉ tự chính mình. Bọn hắn lại hàn huyên một hồi. Diệp Không quyết định hay là trước hồi trở lại Tỳ Bà Cảnh nhìn xem tình huống. Thuận tiện đem Tỳ Bà Châu cho cầm lại đến. Diệp Không sử dụng truyền tống phục vụ. Tại Tỳ Bà Châu trong không gian có một cái truyền tống tọa độ điểm. Diệp Không lập tức truyền tống tới. Bất quá truyền tống lúc hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lúc trước hắn đáp ứng Chư Lăng Phi. Cũng mang theo Tỳ Bà Châu đi giới tử thời gian tháp. Làm cho các nàng cũng hưởng thụ tu luyện 10 năm cơ hội. Mà khi lúc bị Dịch Kiên bọn người một náo. Lại hoàn toàn quên. Diệp Không có chút không có ý tứ đối mặt Chư Lăng Phi cho nên tại Tỳ Bà Châu nổi lóm lên tự chạy ra ngoài. Đang tại trong phòng ngồi xuống Chư Lăng Phi vừa mở mắt. Nghi ngờ nói ta rõ ràng cảm giác được có người kết đan. Động đến thiên địa dị tượng. Như thế nào vừa mới bắt đầu. Tự biến mất. Giờ phút này. Tỳ Bà Cảnh dịch ra hiệu buôn nội. Một cái bạch y nữ tử đang tại nhìn xa trong thành cao lớn bên trên Tỳ Bà Sơn Ngọc Thạch Tỳ Bà. Trong miệng thì thào lẩm bẩm chẳng lẽ thật là cái kia Diệp Không? Rất không có khả năng a, hắn một cái trúc cơ kỳ sao có thể theo bên kia tới đây chứ? Hoặc là trùng tên trùng họ. Đang tại nàng nhìn qua Ngọc Thạch Tỳ Bà xuất thần lúc. Đã nhìn thấy Ngọc Thạch Tỳ Bà bên trên đột nhiên mây đen áp đỉnh. Sắc trời đột biến. Hắc vân trung lại có màu vàng tuyền lưu bắn xuống. Cảnh tượng có thể đồ sộ. Có người kết đan rồi hả? Tại bên trên Tỳ Bà Sơn kết đan. Ai nha? Dịch Mạng Ảnh không khỏi nghi ngờ nói. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 821. Tờ. U sĩ trúc cơ kết đan, hóa anh, hóa thần. Mỗi đột phá một cái cảnh giới. Đều dẫn tới quanh mình linh khí thay đổi. Sinh ra dị tượng. Cái này đã một loại tuyên cáo. Cũng là một loại chúc mừng. Diệp Không tại giới tử thời gian tháp cùng Hắc Y Ma Tôn. Dị tượng một mực bị áp chế. Mà ở Tỳ Bà Châu nội thời gian lại quá ngắn. Dị tượng căn bản chưa kịp xuất hiện. Cho nên hắn vừa ra Tỳ Bà Châu. Dị tượng ngay tại Tỳ Bà Cảnh thần thánh nhất địa phương sinh ra. Kết đan rồi, có người kết đan rồi. Nhìn qua hướng lên bầu trời mọi người. Có ánh mắt chính là hâm mộ. Đều cũng có ánh mắt chính là xem thường. Mà thêm nữa thì còn lại là nghi hoặc. Từ khi một năm trước Ngọc Thạch Tỳ Bà bắt đầu tấu tiếng vang. Tỳ Bà Sơn đã bị ảnh tộc các trưởng lão hạ lệnh cấm bất luận kẻ nào thông hành. Tại sao có thể có người tại cạnh trên kết đan đâu này? Dịch gia bế quan chi địa, Dịch Kiên mở ra vẫn đục con mắt, cau mày nói thật là hắn. Tiểu tử này biến mất một năm, vậy mà đã kết đan rồi hả? Mà bên ngoài, Dịch Mạn Ảnh đôi mắt dễ thương chớp động, trong nội tâm nói thầm lấy thật là hắn sao? Nhớ ngày đó tại Thương Nam mang tộc Bách Trùng trại bên ngoài mới gặp gỡ. Chính mình là kết đan lão tổ. Hắn mới được là luyện khí trung kỳ tiểu tu. Mà bây giờ, chính mình hay vẫn là kết đan kỳ tu vị. Mà hắn vậy mà cũng kết đan rồi. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Dịch Mạn Ảnh ngẫm lại lại cảm thấy không phải. Cho dù Diệp không phải đi kết đan rồi, có thể hắn biến mất gần kề một năm. Một năm thời gian tự kim đan đại thành. Đây cũng quá giật, chưa nghe nói qua kết đan nhanh như vậy đấy. Chắc là người khác, không phải là tiểu tử kia. Dịch Mạn Ảnh trong nội tâm nghĩ như vậy, đã nhìn thấy lão nương Dịch Tử Nguyệt cùng Dịch Thủy Hàn đã đi tới. Là người phương nào lớn mật như thế, dám ở ta ảnh tộc trên Thánh Sơn kết đan? Dịch Tử Nguyệt nhíu mày nói ra. Dịch Thủy Hàn cười nói. Tám phần là cái kia biến mất giả đan chân nhân Diệp không? Lúc ấy hắn tự khoảng cách kết đan một bước ngắn. Hiện tại kết đan cũng thuộc bình thường. Dịch Mạn Ảnh nói ra. Không có khả năng. Tiểu tử kia bất quá ngũ hành tạp linh căn. Lúc trước ta nhìn hắn có thể không trúc cơ đều thành vấn đề. Làm sao có thể được thành kim đan? Dịch Thủy Hàn nói. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cùng những cái kia người tu đạo ngốc lâu rồi? Vân Diêu tu ma giả ma công rất hiếm có rất. Có ly kỳ ma công. Không có linh căn đều có thể kết đan. Huống chi ngũ hành linh căn. Dịch Mạn Ảnh thở dài, có thể mấu chốt hắn tự là cái người tu đạo. Dịch Thủy Hàn lắc đầu, làm sao có thể, Vân Diêu nào có người tu đạo. Tu đạo công pháp ném trên đường cái đều không có người lấy. Dịch Mạn Ảnh vốn định nói hắn là Thương Nam người, nhưng là muốn tưởng chưa nói. Tại sự tình không có chứng minh là đúng trước, nhiều lời vô ích, vạn nhất chỉ là trùng tên trùng họ đâu này. Ngược lại là Dịch Tử Nguyệt cười nói. Xem ra Mạn Ảnh thật sự là nhận thức tiểu tử kia. Liền cả người ta là cái gì linh căn đều rõ ràng như vậy. Quan hệ không giống bình thường đây này. Mẹ, ngài nói cái gì à? Dịch Mạn Ảnh đỏ mặt lên. Gần đây cường thế khôn khéo Dịch gia thiếu chủ vậy mà lộ ra tiểu nữ nhi gia thần thái. Nàng sang giọng. Còn không biết các ngươi nói Diệp không cùng ta nhận thức Diệp không có phải hay không một người đâu rồi. Ta nhận thức chính là cái kia. Tự là cái tiểu vô lại. Đang lúc bọn hắn nói xong. Đã nhìn thấy không trung dị tượng thoáng một phát tản ra. Loại này dị tượng tới cũng nhanh. Đi lại càng nhanh hơn. Trong nháy mắt tự tan thành mây khói. Có thể mây đen vừa tán chỉ chớp mắt. Rõ ràng lại tụ lại khởi một mảng lớn mây đen. Lại có người kết đan. Ảnh tuyết thành tất cả mọi người té xỉu. Cái này bên trên Tỳ Bà Sơn thậm chí có người trùng hợp như vậy đồng thời kết đan. Có người suy đoán. Đức thị là vợ chồng nhà người ta song tu. Tâm hữu linh tê. Cùng nhau đột phá. Cùng một chỗ kết đan. Đây cũng là có khả năng hội. Thế nhưng mà đợi hồi hai mây đen tán đi, hồi ba lại đây. Cái kia suy đoán người thông minh tự không lời nào để nói rồi. Hai người kết đan là vợ chồng. Vậy bây giờ là ba cái. Hẳn là vợ chồng song tu còn mang theo cô em vợ. Dịch gia mọi người cũng đều sợ ngây người, Tỳ Bà Sơn lúc nào thành kết đan bảo địa. Tất cả mọi người tổ chức thành đoàn thể bên trên Tỳ Bà Sơn kết đan rồi hả? Đã đến hồi bốn ảnh tuyết thành người đã thấy nhưng không thể trách rồi. Mọi người nên làm gì tự làm gì a. Ngọc Thạch Tỳ Bà có thể tấu một năm không ngừng. Cái này kết đan dị tượng nói không chừng cũng có thể chơi cái một năm nửa năm. Tóm lại việc lạ mỗi năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Dịch gia mọi người cũng không biết nói như thế nào rồi. Dịch Tử Nguyệt cười khổ nói. Nói không chừng không phải tu sĩ kết đan. Là mặt khác không biết kỳ cảnh cũng nói không chừng đấy chứ. Dịch Thủy Hàn cũng nói. Chỉ sợ là a, coi như là mấy người tu sĩ hẹn rồi kết đan, cũng sẽ không biết thời gian nắm chắc như thế chuyện tốt. Ngươi vừa hát bỏ đi ta gặp hái. Không có trùng hợp như vậy sự tình. Dịch Mạn Ảnh trong nội tâm nghĩ đến người nào đó lúc trước khiêu khích đối với chính mình nói. Trong vòng 10 năm trúc cơ, ngươi liền làm ta đạo lữ. Nàng rất không phục nói. Ta biết ngay không phải tiểu tử kia. Hắn làm sao có thể kết đan. Thiệt thòi các ngươi còn tưởng rằng là hắn. Nhưng ai biết nàng câu này vừa nói xong trên bầu trời lại lần thứ năm tụ khởi mây đen. Lần này dị tượng cùng trước bốn lần cũng không cùng. Mây đen tụ tập cuối cùng vậy mà khép lại thành một trương mặt người. Ảnh tuyết thành, hồ gia thợ cắt mây. Thiếu nữ Hồ Vân Đình ngẩng đầu nhìn trên bầu trời lóe lên tức thì mặt người, cả kinh nói, ông trời. Ơ, đó là Diệp Không tiền bối. Hồ Diệu Trung thở dài. Lúc trước ta biết ngay Diệp Không chân nhân không phải đơn giản như vậy. Nếu không Hoàng Tôn chủ lại làm sao có thể gả cho một cái trúc cơ chân nhân làm đạo lữ. Hồ Vân Đình nắm chặt trong tay trúc cơ đan. Nói ra. Cha mẹ. Các ngươi yên tâm đi. Con gái nhất định cố gắng tu luyện. Một ngày nào đó. Ta cũng muốn kết đan. Mà ở Dịch gia. Dịch Mạn Ảnh tắt thì nới rộng ra một đôi đỏ ao cái miệng nhỏ nhắn môi. Bởi vì nàng cũng nhìn thấy cái kia khuôn mặt. Đúng là cái nào đó vô lại mặt. Lúc này đổi Dịch Thủy Hàn đắc ý. Tỉ tỉ. Ta nói là Diệp đạo hữu. Không thể tưởng được hắn vậy mà tại bên trên Tỳ Bà Sơn kết đan rồi. Cũng không biết cùng hắn cùng một chỗ kết đan đều có người nào. Mà Dịch Tử Nguyệt trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Tắc thì cười nói. Mạn Ảnh. Ngươi nhận thức Diệp tu sĩ quả nhiên bất phàm a. Kết đan dị tượng đều khác hẳn với thường nhân. Ừm. Ta cảm thấy được tiểu tử này không tệ. Dịch Mạn Ảnh ảo não nói. Mẹ, ngài nói cái gì nha? Ta cùng hắn cái gì quan hệ đều không có. Khôn khéo keo kiệt phải chết. Tâm lý còn xấu xa như vậy. Ngoài miệng càng là không ngừng nói chữ thô tục. Tính tình càng là cuồng vọng muốn chết. Quả thực tự là một bản phản diện tài liệu giảng dạy. Năm lần kết đan dị tượng. Kỳ thật nói nhanh cũng nhanh. Đợi Diệp Không mặt người biến mất. Mây đen tán đi. Trên bầu trời lại hồi phục bình tĩnh. Mà Diệp Không tắt thì dán lên một trương ẩn linh phù trượt hạ sơn. Hắn không có vội vã thu hồi Tỳ Bà Châu. Là vì Tỳ Bà Châu tại trên thân thể. Những cái kia ảnh tột lão gia hỏa có thể cảm ứng được hắn. Cho nên hắn dứt khoát không cầm Tỳ Bà Châu. Trước xuống núi nghe ngóng tin tức. Dù sao Tỳ Bà Châu ở đằng kia ai cũng đoạt không đi. Dịch gia hiệu buôn ảnh tuyết thành tổng hào, bộ phận bán sĩ. Tuyết Lý Sương cùng Tuyết Văn Ngưng đang tại bận rộn. Từ năm trước thương đội sau khi trở về, Dịch gia hiệu buôn tự tạm thời đình chỉ đối với tất cả cảnh cửa hàng đưa hàng. Nhất là những cái kia đối với tập kích ảnh tộc thương đội một chuyện giả câm vờ điếc cảnh. Bởi vậy Tuyết Lý Sương cùng Tuyết Văn Ngưng đều rảnh rỗi cuối cùng được an bài đến nơi đây. Dịch Mạn Ảnh trở về, đã mang đến đại lượng hàng hóa. Nhận được tin tức các lộ tiểu thương đều chạy đến, muốn mua đến sớm nhất một đám, lấy về bán cái giá tiền rất lớn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 822. Tờ U I E T. Văn Ngưng một bên vội vàng duy trì trật tự, một bên cùng mặt tiền cửa hàng ở bên trong Tuyết Lý Sương nói ra: ca, vừa rồi ngươi trông xem nha, trong bầu trời mặt người là Diệp Không đại ca a. Tuyết Lý Sương cũng là rất buồn bực, nói ra: ta cũng nhìn thấy, ta nói một năm đều không phát hiện hắn, nguyên lai hắn trốn cái kia bên trên đi. Ảnh tộc tân chủ đã sinh ra, bất quá cũng không có công bố Diệp Không danh tự, chỉ nói là mới tộc trưởng cảm ngộ đến thuần chánh nhất ảnh võ, đi bế quan, cho nên ảnh tộc nhân cũng không biết Diệp Không. Mà Diệp Không cũng bởi vì trên bầu trời xuất hiện mặt người mà có chút phiền não, cho nên hắn đành phải tại ven đường mua một chỉ phía trước che lụa đen mũ rộng vành. Loại này mũ rộng vành rất nhiều người mang, bất quá phần lớn là nữ nhân. Diệp Không mang theo mặc dù có chút đột ngột, bất quá nhưng cũng là không có cách nào. Diệp Không nhìn xa xa thị tỉnh Ma Tôn sòng bạc chiêu bài, bất quá lại không có đi. Tên kia thu phí quá đen, hơn nữa nghe ngóng Dịch gia hiệu buôn sự tình, bọn hắn cũng không nhất định có thể thăm dò được. Hắn đi vào Dịch gia hiệu buôn đối diện một lầu uống trà, nghe ngóng tin tức đương nhiên là trà lâu tốt nhất rồi. Có đôi khi đều không cần hỏi, nghe một chút những người kia nói chuyện phiếm có thể. Tiểu nhị, bên trên một ly linh trà. Diệp Không tùy tiện tìm một cái tới gần cửa sổ vị trí tọa hạ. Đã đến. Một cái thanh y tiểu nhị đưa lên linh trạc, lại hỏi khách quan còn có cái gì phân phó. Diệp Không ánh mắt nhất định, thần thức lập tức thả ra. Đám người xung quanh phản phất thoáng một phát đều thối lui đến vài dặm bên ngoài, lưu lại chỉ có bọn hắn đối thoại. Diệp Không thầm nghĩ cái này thần thức phóng ra ngoài quả nhiên là diệu dụng phi phàm. Đơn giản phân tích một chút, trong trà lâu sở đàm đại đa số đều là vừa rồi liên tiếp phát sinh 5 lần kim đan dị tượng sự kiện. Còn lại cũng là đang suy đoán tân nhiệm ảnh tộc tộc trưởng. Xem ra không có gì dùng. Diệp Không thu hồi thần thức, ném cho tiểu nhị một khối hạ phẩm linh thạch. Một ngón tay đối diện Dịch gia hiệu buôn nói ra: thỉnh ngươi đi đối với cái kia đang tại duy trì trật tự cô nương nói một câu, nói cố nhân muốn gặp nàng một mặt. Cái kia tiểu nhị nhìn xem Diệp Không, thầm nghĩ là muốn nhận thức người ta ảnh tộc cô nương a, còn cố nhân tương kiến, chỉ sợ người ta không thấy ngươi. Nàng nếu không chịu đến làm sao bây giờ? Tiểu nhị hỏi. Diệp Không nhìn ra hắn khinh bỉ biểu lộ, hừ lạnh nói: nói họ Diệp đấy. Vâng. Tiểu nhị cảm nhận được hắn kết đan kỳ tu vị cũng không dám nhiều lời, tranh thủ thời gian chạy tới. Tuyết Văn Ngưng đang bề bộn lắm, nghe tiểu nhị nói cái gì cố nhân tương kiến, vốn không muốn đi, thế nhưng mà nghe cái kia tiểu nhị còn nói người đến họ Diệp. Chẳng lẽ là Diệp Không đại ca? Tuyết Văn Ngưng trong nội tâm thầm nghĩ. Vội vàng đem trong tay sự tình giao cho những người khác. Đi theo tiểu nhị đi tới đối diện trà lâu. Diệp đại ca. Tuy nhiên Diệp Không mang theo mũ rộng vành, có thể là người quen vẫn có thể theo thân hình của hắn nhìn ra. Ai, chúng ta lên lầu nói. Diệp Không nhìn xem Tuyết Văn Ngưng cũng rất vui vẻ, lập tức lại để cho tiểu nhị trên lầu khai mở nhã thất. Tiểu nhị không khỏi cảm khái. Ảnh tộc cô nương tự là phóng khai mở a. Vừa gặp mặt muốn tiến nhã thất thân mật. Ai? Ta lúc nào cũng có thể kết đan đâu này. Đến lúc đó thông đồng một cái ảnh tộc cô nương vậy thì sướng rồi a. Trên lầu nhã thất, Diệp Không tháo xuống mũ rộng vành, Tuyết Văn Ngưng đã không thể chờ đợi được để hỏi lung tung này kia rồi. Diệp Không cười nói, chuyện của ta bây giờ còn không tiện nói, ngược lại là ta có mấy chuyện muốn hỏi ngươi. Một nén nhang về sau, Diệp Không cảm thấy mỹ mãn đi ra nhã thất. Hắn đạt được một cái tin tức tốt cùng một cái tin xấu. Kỳ thật cái này hai cái tin tức chính là một cái tin tức. Mà tin tức này tự lạc Dịch Mạn Ảnh vừa trở về không bao lâu. Đó là một tin tức tốt, Dịch Mạn Ảnh rốt cục trở về rồi. Bất quá cũng không phải cái gì tin tức tốt. Dịch Mạn Ảnh vừa trở về, căn cứ dĩ vãng lệ cũ, nàng ít nhất phải ở chỗ này ngây ngốc 3 tháng đến nửa năm thời gian. Đợi đến lúc bên này vận hướng Thương Nam hàng hóa đủ, nàng mới có thể đi. Diệp Không đương nhiên là muốn tranh thủ thời gian hồi trở lại Thương Nam. Càng nhanh càng tốt. Cuồng Bằng cũng là ôm đồng dạng nghĩ cát. Nếu như đợi Dịch Mạn Ảnh nghỉ ngơi cái nửa năm, vậy thì quá lâu. Ta mấy ngày nữa lại đến. Diệp Không cùng Tuyết Văn Ngưng đánh cho cái bắt chuyện, đánh trúng lụa đen, đi vào trong đám người. Dịch Kiên bế quan tu luyện chỗ. Dịch Mạn Ảnh len lén đánh giá cái này Dịch gia hậu trường. Ảnh tộc trưởng lão. Nàng sinh ra đến nay, còn là lần đầu tiên trông thấy người này. Mà người này vừa thấy mặt căn bản cũng không có ôn chuyện. Liền trực tiếp hỏi Diệp Không tình huống. Dịch Mạn Ảnh không dám giấu diêm. Nói thẳng ra. Dịch Kiên nghe xong, gật đầu nói nguyên lai là Thương Nam đến tu sĩ. Cũng trách không được rồi. Xem ra đây mới là hắn mục đích thực sự. Dịch Mạn Ảnh có chút kỳ quái. Cái này Diệp Không kinh nghiệm mặc dù có điểm ly kỳ. Ngũ hành tạp linh căn làm hỗn nguyên tôm tôm chủ. Bây giờ còn lại kết đan rồi. Thế nhưng mà cần phải không có đến Dịch Kiên trưởng lão đều coi trọng tình trạng a. Nhưng là sự thật lại đang trước mắt. Nếu không phải là mình nhận thức Diệp Không, chắc hẳn mình cũng không có cơ hội nhìn thấy cái này lão tổ tôm. Dịch Kiên thoáng suy tư một hồi, nói ra như vậy đi, ngươi mau chóng chuẩn bị một chút, lại hồi trở lại Thương Nam. Nâng, đem tin tức thả ra, nếu là Diệp Không tới tìm ngươi tự dẫn hắn rời đi. Lại đi Thương Nam. Dịch Mạn Ảnh đều có chút giật mình, ta thế nhưng mà vừa trở về a. Tuy nhiên ta nhiều năm tại Thương Nam. Mà dù sao tại đây mới là của ta ra. Ta cuối cùng là muốn nghỉ ngơi một chút a. Dịch Kiên biết rõ tâm lý của nàng. Cười nói Mạn Ảnh. Ngươi cũng khổ cực. Thế nhưng mà lần này sự tình khẩn cấp. Hay là muốn vất vả ngươi thoáng một phát. Sự cấp tòng quyền a. Thế nhưng mà. Dịch Mạn Ảnh còn muốn nói chút gì đó. Có nhưng lại Dịch Kiên vừa trừng mắt, Dịch Tử Nguyệt tranh thủ thời gian dạy dỗ, Mạn Ảnh có chút quy củ. lão tổ tông nói như thế nào, ngươi liền làm như thế đó. Vâng. Diệp Mạn Ảnh chỉ có nhẫn khí nuốt sinh gật đầu lên tiếng. Tốt rồi. Các ngươi đi thôi. Nhớ kỹ. Việc này quan ta ảnh tộc sinh tử tồn vong. Nếu là thất bại, ngươi tự vĩnh viễn đừng hồi trở lại tỳ bà cảnh rồi. Dịch Kiên không lưu tình chút nào nói một câu, lại để cho Dịch Mạn Ảnh mẹ con ly khai. Đợi Dịch Tử Nguyệt cùng Dịch Mạn Ảnh ly khai, Dịch Kiên mới hít một tiếng. Tộc trưởng, chúng ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Nếu là ngươi trốn không thoát đi, đó cũng là thiên ý. Đi ra bế quan chi địa, Dịch Mạn Ảnh oán khí dâng lên, hỏi, mẹ, rốt cuộc là làm sao vậy? Vừa trở về tự để cho ta đi. Cái gì sự cấp tòng quyền sinh tử tồn vong, ta không có cảm giác đến có cái gì nguy cơ nha. Dịch Tử Nguyệt ít nhiều biết một chút, hừ lạnh nói, lão tổ tôn sao lại, há có thể lừa ngươi. Hắn cho ngươi làm như thế nào, liền làm như thế đó. Dịch Mạn Ảnh tại Dịch Kiên cái kia bị ủi khuất, không nghĩ tới lão nương lại nói như vậy. Nàng ánh mắt lón lón, hỏi, là vì Diệp không mà? Dịch Tử Nguyệt gật gật đầu. Đại khái là a. Ta cũng không rõ lắm a. Tóm lại lão tổ tôn đối với hắn rất xem trọng. Cái này vô lại, ta thật không có nhìn ra hắn có chỗ đặc biệt gì. Dịch Mạn Ảnh mang theo khí tức giận hừ một tiếng, tiểu tử tốt nhất đừng làm cho ta đụng phải ngươi. Tuy nhiên Dịch Mạn Ảnh tức giận, thế nhưng mà Dịch Kiên mệnh lệnh, nàng không dám không chấp hành. Trong vòng vài ngày, các loại hàng hóa đều khẩn cấp vận tiến tinh thuyền. Mà Dịch Mạn Ảnh lại một lần muốn ra ngoài, tin tức cũng tán phát ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 823. Giờ. YFB không rất nhanh liền từ tuyết băng ngưng cái kia thăm dò được tin tức trở về nói cho cuồng bằng. Là cái tin tức tốt. Bất quá chúng ta có thể nhận được tin tức. Thánh ma tôn tự cũng có thể nhận được tin tức. Dịch Kiên tên kia bàn tính đánh cho không tệ a. Cuồng bằng suy tư một hồi dùng rồi nói ra. Ngươi nói là đây là Dịch Kiên cố ý chịu, hắn biết rõ ta phải ly khai. Diệp không hỏi. Đương nhiên, bằng không Dịch gia hiệu buôn làm gì vội vã như vậy lần nữa phái tinh thuyền đi ra ngoài. Diệp không vốn đối với cái này sự tình cũng có nghi hoặc. Vốn Dịch Mạn Ảnh đều cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn đấy. Lần này vừa trở về tự đi. Xác thực khác thường. Cái kia Dịch Kiên đây là đang giúp ta mà. Diệp không lại hỏi. Cuồng bằng cười nói. Đã ban cũng là hại a. Ngươi ngẫm lại. Hắn như vậy giống trống khu chiên một lộn. Chúng ta là nhận được tin tức rồi. Thánh ma tôn cũng nhận được tin tức rồi. Lần này Dịch gia hiệu buôn tinh thuyền nhất định ta ngộ chặn đường. Nếu là thất bại, ngươi bị bắt hoặc là thuyền hủy người vong. Thánh ma tôn cũng tự chết rồi tâm. Nếu là ngươi thành công đào tẩu, như vậy Thánh Ma Tôn sẽ tại cái khác cảnh khắp nơi tìm kiếm, cũng sẽ không khó xử tỳ bà cảnh. Tóm lại mặc kệ ngươi sống hay chết, tỳ bà cảnh chi vây có thể giải. Đối với bọn họ chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Nguyên lai lại có nhiều như vậy trò. Diệp không cảm giác mình cho dù người tin rồi, có thể cùng những chuyện lặt vặt này ngàn năm vạn năm lão gia hỏa so với. Vậy thì thật là gặp dân chơi thứ thiệt rồi. Chúng ta đây lại nên như thế nào ứng đối đâu này? Diệp không lại hỏi. Cuồng Bằng ha ha cười cười, có ta Cuồng Bằng tại, còn dùng lo lắng sao? Mà ở Thánh Ma Tôn, Đồ Sở Căng cũng đã trải qua một năm tu luyện xuất quan. Diệp Không, ngươi rốt cục xuất hiện, tự cho ngươi trở thành bản thánh sứ cái thứ nhất con mồi a. Ba ngày về sau, ảnh tuyết thành bên ngoài, Dịch Gia Hiệu buông tinh thuyền căn cứ. Cùng gió thổi Phật. Đem Dịch Mạn Ảnh áo trắng thổi trúng nhẹ nhàng đông đưa. Nàng đứng tại cực lớn màu đen tinh thuyền trước tăng ca bên trên. Phía sau là Dịch Gia Hiệu buông hộ thương đội viên. Mẹ tiểu tử kia không có tới tìm ta. Dịch Mạn Ảnh nói ra. Lão Tổ Tông nói, làm theo lên đường. Dịch Tử Nguyệt nói xong. Chấm dứt tâm đối với con gái nói ra. Lần này đi phi thường nguy hiểm. Ngươi cũng cẩn thận một chút. Dịch Mạn Ảnh gật gật đầu, mẹ, ngươi yên tâm đi. Dịch Tử Nguyệt trong mắt ngậm lấy yêu thương, bất quá còn có một câu, nàng cũng nhất định phải nói. Dịch Mạn Ảnh biết rõ đoán được nàng muốn nói cái gì. Trước khi nói ra, mẹ, ta tự dù chết cũng sẽ không tiết lộ cái kia truyền tống thông đạo. Dịch Tử Nguyệt tâm ở bên trong một hồi khó chịu. Người khác không biết, nàng lại biết. Lần này đi ra ngoài phi thường nguy hiểm. Bên ngoài có vài chục chiếc Thánh Ma Tôn tinh thuyền. Muốn khi bọn hắn mí mắt dưới đáy mang theo Diệp Không đào tẩu. Phi thường gian nan. Hy vọng Diệp Không không muốn xuất hiện đi. Diệp Tử Nguyệt nghĩ như vậy, phi thân rơi xuống tinh thuyền. Lái thuyền. Diệp Mạn Ảnh bàn tay như ngọc trắng rất có khí thế bãi xuống. Tinh thuyền biểu hiện ra phương. Lập tức xuất hiện một tầng màu vàng kim nhạt quang màng. Đây là trận pháp hình thành vòng phòng hộ. Có thể ngăn cản thương minh trung các loại đối với nhân loại bất lợi xạ tuyến cùng hạt. Nếu không có tầng này bảo hộ, nguyên anh tu sĩ cũng không thể đi thương minh trung a. Sau đó cực lớn màu đen tinh thuyền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ bay lên càng cao. Tại bên trên Tỳ Bà Sơn, Ngọc Thạch Tỳ Bà hạ cung điện trên nóc nhà. Đứng đấy hai cái mang theo mũ rộng vành thon dài thân ảnh. Nhìn xem cái kia quái vật khổng lồ biến thành một cái chấm đen, đột phá bầu trời trận pháp trong tầm mắt biến mất. Diệp Không hỏi, chúng ta đuổi đến lên đi. Đồng dạng mang theo mũ rộng vành Cuồng Bằng nhẹ miệt nói. Nhanh nhất tinh thuyền cũng không có tốc độ của ta nhanh. Đừng quên của ta bản thể là phi thiên đại bằng điểu. Thế nhưng mà ta một cái vừa kết đan người tiến vào thương minh trung, hội không có việc gì. Diệp Không lại hỏi.